Seoul đến và yêu, quyển 1 chương 1-2, phần 1 chuẩn bị tới Seoul. Góc chuyện audio.com, lên kế hoạch cho chuyến đi luôn là một phần vô cùng quan trọng, vậy bạn cần chuẩn bị những gì để có thể có một hành trình Seoul tuyệt vời nhất nhỉ? Chúng mình tới Seoul để làm gì? Xác định mục đích của chuyến đi trước khi lên đường là việc thiết yếu để có một chuyến đi du lịch hoàn hảo, cho dù bạn đi bất cứ đâu chăng nữa. Biết rõ bạn là người như thế nào, thích làm gì, chơi gì, xem gì, mua gì, đều có tác động trực tiếp đến kế hoạch và lịch trình của bạn. Chẳng hạn như nếu bạn là một người thích ngắm cảnh thì không nên có một series toàn địa điểm shopping trong túi hoặc thuê khách sạn gần khu trung tâm thương mại, phải không nào? Hãy cẩn thận tích vào những ô dưới đây và sau đó tìm hashtag những nơi bạn muốn đến tại các chương du lịch tiếp theo để tự thiết kế chuyến đi của mình nhé. Mình muốn xem những di tích lịch sử, cung điện, danh lam thắng cảnh, mình muốn ăn những món ngon chuẩn Hàn, mình muốn tìm hiểu về các trường đại học, cao học, dạy nghề, mình muốn sang gặp đối tác hoặc tìm hiểu loại hình kinh doanh, mình muốn shopping quần áo, mỹ phẩm, đồ thời trang, mình muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ, mình muốn có một chuyến đi vui vẻ cùng người yêu hoặc bạn bè, mình muốn cảm nhận phong cách sống của người Hàn, muốn học hỏi về lịch sử, văn hóa, kinh tế Hàn Quốc, mình muốn đi concert kết hợp du lịch, mình muốn tất vì chẳng biết gì về Hàn Quốc nhưng lại đủ tiền đi du lịch và sắp xếp được thời gian. Mình muốn đi chơi và tham thú mọi thứ, không quá kén cá chọn canh, cách chương.